Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, báo trước vả mặt, Trình Nhị làm nụng canh một, Đào Yêu buông ra con chuột, rời đi ghế dựa, cửa sổ sát đất ngoại phong cảnh tuyệt đẹp, nàng nhìn không có một bóng người hoa viên, tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới, ấn nàng tư lịch, Đậu Vi Vi thật sự rất ủy khuất. Nàng lúc trước kia bộ điện ảnh vòng phấn vô số, fan kích động nghi ngờ cũng khó tránh khỏi. Nàng có thể lý giải, vẫn là có điểm không dễ chịu. Rốt cuộc, đừng nói Đậu Vi Vi fan, liền chính mình những cái đó fan, lúc này đây nhắn lại lực đỉnh đều thiếu rất nhiều. Có thể thấy được trong lòng cũng có ý tưởng, nàng vẫn luôn chưa từng khai Weibo. Kỳ thật liền bởi vì tồn tại loại này băn khoăn, nàng mạc danh mà có điểm sợ vọng hữu. Trước Tô Cẩn Năm cùng Dư Tịnh sự tình các loại ngay từ đầu, nàng liền cảm thụ được bọn họ những cái đó CP phần yêu cầu bọn họ ở bên nhau nhiệt tình. Tổng cảm thấy này thật sự là rất không thể tưởng tượng một việc. Bởi vì minh tinh một cái tiểu hành động, fan chi gian khả năng nhấc lên một hồi ngập trời mắng chiến. Bởi vì một bộ kịch, khả năng phủng hỏa một người. Đồng dạng, người này có lẽ lại sẽ bởi vì ở trong tiết mục ngẫu nhiên không thỏa đáng hành động chiêu hắc một mảnh, phấn biến thành đen, người qua đường chuyển phấn, hắc chuyển phấn. Fan thật sự là trên thế giới này nhất cổ quái sinh vật. Làm nàng không có gì cảm giác an toàn, không trả giá cảm tình, liền sẽ không để ý. Nàng trong tiềm thức nghĩ như vậy, liền từ đầu tới đuôi cự tuyệt khai Weibo, cự tuyệt bất luận cái gì hình thức cá nhân tuyên truyền. Nàng kỳ thật rất minh bạch, chính mình này tính cách chiêu hắc so hút phấn còn dễ dàng. Đào Yêu thở dài một hơi, trên bàn sách di động đột nhiên vang lên, điện báo, Nhị ca. Đào Yêu sừng sốt một chút, phản ứng lại đây là Âu Dương Sâm. Âu Dương Sâm từ ở trong công ty nhậm chức sau liền tương đối vội, hai người trên cơ bản sớm muộn gì các thấy một mặt, gặp mặt địa điểm cũng phần lớn ở nhà ăn. Ngoài ra, Âu Dương Cảnh lại một lần ra quốc, Âu Dương Cẩn cũng đi theo hắn đi rồi, nghe nói là đi vệ vật thực. Nhị ca, Đào Yêu tiếp điện thoại, Âu Dương Sâm ở bên kia hỏi, làm gì đâu, ngủ chưa? Đào Yêu thuận miệng giải một cái nói dối, ngữ điệu thực tùy ý. Ăn cơm xong, Âu Dương Sâm ở bên kia cười cười, cũng không vòng vo, ôn thanh nói, vừa lơ đãng liền từ công nhân viên chức trong miệng nghe được ngươi tên. Như thế nào, muốn diện nữ chính, là nha, tưởng giúp ta chúc mừng. Đào Yêu cười hỏi hắn, muốn nhìn ngươi một chút có hay không trốn tránh khóc nhè, như thế nào sẽ. Đào Yêu không cho là đúng mà hừ một tiếng, Uông vừa nói, không phải bị mang tiết tấu phê bình vài câu sao. Không sao cả, ngươi đừng động lạp, hướng gió biến đổi những người đó lại đến bội phục Âu Dương gia cường đại thủy quân. Đến lúc đó càng phiền toái, trên mạng liền điểm này quái. Vô luận tình thế như thế nào phát triển, các vọng hữu đều có thể đâu ra đó mà phân tích ra N nhiều loại khả năng tính. Não động làm người kinh ngạc cảm thán. Âu Dương Sâm ừ một tiếng, cùng nàng tùy ý mà lại hàn huyên hai câu, treo điện thoại. Đào Yêu mạc danh mà thở vào nhẹ nhõm. Money Hoa Ân tập đoàn, Âu Dương Sâm mới vừa treo điện thoại, di động thượng lại biểu hiện một cái điện báo. Hắn định định thần chuyển được, ôn thanh gọi, Ngô Thúc trên mạng sự tình vừa ra hắn sẽ biết. Cũng không ở trước tiên cấp Đào Yêu gọi điện thoại, mà là làm lão Ngô đi liên hệ Mênh Mông Hoa Hạ đoàn phim môn sơ lúc trước. Bởi vì muốn Đào Yêu dưỡng thân thể duyên cớ, Âu Dương Gia ở cái kia đoàn phim đầu tư pha vong. Hắn làm lão Ngô biểu đạt một chút làm trước tiên thượng báo trước viễn ý nguyện. Trong khoảng thời gian này, mênh mông hoa hạ tới rồi quay chụp hậu kỳ giai đoạn. Sắp hoàn toàn đóng máy bắt đầu cuối cùng chế tác. Trên mạng cũng bắt đầu tuyên truyền dự nhiệt. Làm dâng tặng lễ vật kiến quốc 60 đầy năm sự thật lịch sử tảng lớn. Mênh mông hoa hạ tuyên truyền dự nhiệt phương thức tương đối nghiêm cẩn. Không dựa tiêu phí diễn viên danh khí kia một bộ. Đến nay mới thôi, chỉ công bố mấy đại diễn viên chính tên họ. Đã ở trên mạng giành được một mảnh khen ngợi. Hoàn toàn mà nghiệm chứng diễn viên kêu gọi lực cái này cách nói. Đào yêu ở mênh mông hoa hạ nhiều lắm tính chủ xứng. Đạo diễn Trương Thiên Chính lại đối nàng nhân vật này bảo bối thật sự. Đi rồi phong kín bảo hộ, áp trục xuất hiện chiêu số. Cho nên, hết hạn hiện tại, nàng biểu diễn mênh mông hoa hạ tin tức đều vẫn chưa cho hấp thụ ánh sáng. Đào yêu như vậy tựa hồ không cho là đúng. Hắn lại không được, xem không được nàng chịu đinh điểm ủy khuất. Âu Dương Sâm thu hồi suy nghĩ. Nghe được kia lão đầu Ngô ngữ điệu hàm chứa một tia ý cười nói. Đoàn phim bên kia đã liên hệ. Ngươi đoán thế nào? Không muốn. Âu Dương Sâm ninh mi. Dù sao cũng là quốc gia cấp tảng lớn. Cái kia đoàn phim toàn bộ đạo diễn tổ đều đại bài thật sự. Âu Dương Sâm không đợi lão Ngô trả lời lại nói. Hậu kỳ chế tác còn không có bắt đầu. Nhường cho cái lời nói, thêm vào nhiều ít đầu tư có thể thành, lão Ngô. Ngoặc kép, lần đầu tiên nghe được nhị thiếu nói ra như thế trắng ra nói. Hắn cũng không bán cái nút, vội vàng cười nói, Trương đạo đối yêu yêu khen không dứt miệng, không cự tuyệt, chỉ là chuyện này chúng ta chậm một bước, trình gia vị kia đã trước tiên yêu cầu, trình thúc. Âu Dương Sâm sừng sốt, lão Ngô ôn thanh cười lại nói, nhưng không, ta cũng là hôm nay mới biết được, hắn lúc trước cấp đoàn phim đầu 100 triệu, so chúng ta còn sớm đâu. Âu Dương Sâm trong lúc nhất thời không nói chuyện, lão Ngô cách di động cảm khái lên, lại nói tiếp trình gia vị nào đối yêu yêu cũng khá tốt, liền nói đóng phim phương diện này. Yêu yêu hiện tại tổng cộng liền đãi hai cái đoàn phim. Hắn tiền hậu hậu đi thăm ban rất nhiều lần. Ngầm chiếu cố chuyện của nàng cũng không thiếu là money liền vừa mới đi. Ta còn ngoài ý muốn biết. Lúc trước hai người không ở bên nhau thời điểm. Hắn bởi vì nghe nói yêu yêu phát sốt đi bệnh viện. Cấp hoàng quý phi đoàn phim nghỉ một vòng đâu. Kia nhưng tuyệt đối là một bút không ít tổn thất hành. Vất vả ngài, Âu Dương Sâm dừng lại lời nói cha. Về vị nào lời hay, hắn cũng không như thế nào muốn nghe đến. Tuy rằng trong lòng có điểm ngoài ý muốn. Lão Ngô nghe ra hắn trong giọng nói kia một tia vi diệu cảm xúc. Trong lòng hiểu rõ, liền cũng thu lời nói. Không cần phải nhiều lời nữa một câu. Hắn hôm nay ngoài ý muốn đã biết rất nhiều chuyện. Phát hiện trình gia vị nào thật sự không tồi. Đoàn phim giúp đỡ tiểu thư giải vây rất nhiều lần. Siêu giá cao thỉnh vương bài người đại diện phượng dịch tái nhậm chức. Thậm chí liền tiểu thư dưỡng phụ ra cái kia phiền toái tinh đều ném vào trình thị kỳ hạ có tiếng. Ma quỷ huấn luyện căn cứ đi dạy dỗ. Kia một hồi, tiểu thư còn không hồi Âu Dương ra đâu. Nhà ai kim chủ bao dưỡng tiểu minh tinh là phương thức này. Tự mình lái xe đón đưa. Xảy ra chuyện chủ động chống lưng. Không nói hai lời giúp đỡ xử lý xong bên người sở hữu phiên toái vụn vặt sự không nói. Tiền tài còn thành ngàn vạn thượng trăm triệu mà hầu hạ. Đều nói vị kia từ nhỏ tính tình không tốt. Nhưng trước mắt xem, đại sự thượng hoàn toàn đáng tin. Nói trở về, Từ nhỏ mẹ không ở cha không đau. Mặt trên lại có như vậy một cái lấy hắn đương thù địch ca. Người này còn có thể trưởng thành như vậy rất không dễ dàng. Trên đời này ai còn không một chút khuyết tật. Hắn đại tiểu thư này trái tim, cảm giác lên kia cũng không thể so nhị thiếu kê monster. Đào yêu nói chuyện điện thoại xong ngủ chưa một hồi. Tam điểm nhiều, bị di động liên tục không ngừng chấn động thanh cấp đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng cầm di động xem một cái. Phát hiện uy chat tân tin tức siêu nhiều. Cao lãnh yêu công tác đàn. Bâu khả nhân. A. Yêu yêu ngươi quá xoái. Cảnh ninh. Xoái. Phượng dịch. Hoa hồng. Bí mật căn cứ. Mạnh nhạc nhạc. A. Đào yêu tỷ ngươi quá xoái. Ngươi là ta nữ thần. Không. Ngươi là ta nam thần. Độc nhất vô nhị kia một loại. Mạnh ân ân. Tỷ tỷ hảo bổng. Mạnh minh xuyên. Kinh diễm. Cấp mãn phân. Không sợ ngươi kiêu ngạo. Hoàng quý phi uy chát đàn. Tôn tiêu. Yêu yêu xoái nứt trời cao. Phó viễn. Ha. Tưởng như ý. Bảo bối nhi ta không cần ca ca ngươi nhóm. Liền phải ngươi. Với phỉ phỉ. Xoái. Lưu khánh hâm. Có thể nói kinh diễm. Tạ Linh Nhi, tạo hình ta cấp 100 phân. Ngoặc kép, mênh mông hoa hạ đoàn phim công tác đàn. Trương Thiên Chính, 5 phút đồng hồ trường báo trước đã online. Đại gia Weibo hộ động một chút tai to mặt lớn một. Yêu yêu cái này có thể thở vào nhẹ nhõm money tai to mặt lớn 2. Thanh xuân cảm giác giống nhau. Cũng liền chịu chúng phương diện hảo điểm money tai to mặt lớn 3. Luận lên đậu vi so yêu yêu đại tam tuổi đi. Lấy cái bạch ngọc lan ảnh hậu có cái gì đáng giá đắc ý. Kia cô nương Weibo thượng kia lời nói không thảo hỉ nhân viên công tác 1. Chính là Nga, thiếu soái thật nam thần. Phó viễn, Weibo đã hộ động. Yêu yêu cố lên a hép bằng CDNCGL email protection class bằng gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới data female bằng 2A696A dấu lớn email protected đào yêu Âu Dương tiểu ngũ các ca ca đại ca tiểu muội rất tuấn tú nhị ca dựng ngón cái tam ca ha. Như vậy ta liền ân tâm rồi tứ ca. A. Yêu yêu ngươi quá xoái. Ngoài ra, vâu nhưng vì, mê chết ta ngươi tạo sao. Phó viễn, bình thường tâm money tưởng như ý. Ngươi quả thực quá không nghĩa khí. Mất công ta giữa trưa vì ngươi lo lắng. Bất quá ngươi không phát hiện. Mênh mông hoa hạ báo trước phiến vừa ra. Dư Tịnh trực tiếp trợn tròn mắt, mạnh nhạc, a, đào yêu tỷ ngươi thật là ta nam thần, ngươi còn cần trợ lý sao, sẽ nấu cơm sẽ giỏ sách sẽ đấm chân có thể niết vai cả đời chỉ phấn ngươi một cái loại này. Âm tình bất định trình ra nhị thúc, như thế nào không tiếp điện thoại, cả đời hôm nay ăn sinh nhật. Đợi lát nữa làm lão ngô tiếp ngươi tới hải đường viên. Đào yêu nhìn đến này một câu. Theo bản năng nhìn mắt trò chuyện ký lục. Đích xác có mấy cái chưa kế đó điện. Có trình mục. Còn có những người khác. Bất quá. Mới vừa tỉnh ngủ nàng đầu óc có điểm ngốc. Xuống giường dẫm dép lê đi trước dưới lầu lên mạng. Trên mạng so lúc trước càng náo nhiệt. Liên ở thanh xuân đoàn phim official Weibo tuyên bố diễn viên chính danh sách sau này. Đậu Vivi, Kim Hữu Ân cùng Tô Cẩn năm trước sau đã phát Weibo. Đậu Vivi chuyển phát cũng bình luận. Hy vọng đậu sữa bột nhóm lý trí một ít. Ta không thể biểu diễn nữ chính là tự thân thời gian không đủ nguyên nhân. Cùng đào yêu không quan hệ, nàng lời này các fan cũng không mua chướng. Đệ nhất, Nàng thi lên nghiên cứu sinh sự tình không phải bí mật, nhưng thi lên thạc sĩ đã kết thúc. Này ý nghĩa tháng 5 đến 9 tháng nàng xưa nay chưa từng có thời gian đầy đủ. Như thế nào khả năng chụp không ra một bộ thanh xuân vườn trường phiến? Chỉ trích đào yêu tiềm quy tắc người tức khắc càng nhiều. Rốt cuộc, nàng cùng đào yêu đều thuộc về tranh quang nghệ sĩ. Tranh quang lại thuộc về Trình Thị tập đoàn. Mà Trình Thị tập đoàn nhất mặt trên vị nào cùng đào yêu lúc trước có mọi người đều biết quan hệ. Liền tính trước mắt hai người phân. Kia tranh quang cũng tuyệt đối sẽ phụng đào yêu. Lấy ảnh hậu cho nàng đương vai phụ cách làm quả thực khi người quá đáng. Đối này, tranh quang official Weibo chưa phát một lời. Đào yêu tiểu trợ lý cũng chưa phát một lời. Các fan mãnh liệt mà cảm thấy đậu vi vi mạc danh ủy khuất. Kim Hữu Ân chuyển phát cũng bình luận. Thực chờ mong cùng tiểu tỷ tỷ hợp tác AHEP bằng CDNCGL email protection class bằng gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới gạch dưới. Đa tác phê mail bằng 2A696A dấu lớn. Email protected đào yêu trợ lý hắn này Weibo chưa nói tới đào yêu. Lại mạc danh mà cấp chính mình lại hút một đám phấn. Các fan ngao ngao hô to. Uli Ân mạnh khỏe ngoan hảo manh. Ôm đi Kim Hữu Ân là cái loại này chẳng sợ phát cái dấu chấm câu đều sẽ hút phấn thần kỳ. Minh tinh Tô Cẩn Năm chuyển phát cũng bình luận. Cố lên hắn cũng không để đào yêu. Đưa tới ba loại bình luận. Một loại A còng đào yêu trợ lý muốn khuyên giải. Một loại hỏi hắn thân thể như thế nào. Còn có một loại thuần túy vây xem các loại bát quái. Bọn họ ba người thêm lên Weibo fan 100 triệu nhiều. Hiệu quả có thể nghĩ đào yêu bị hắc thảm hại hơn. Bất quá này tao hỗn loạn cũng liền rằng co hơn một giờ. Mênh mông hoa hạ phía chính phủ Weibo lại tung ra 5 phút đồng hồ siêu trường báo trước phiến. Báo trước phiến một khi tuyên bố, vây xem tình thế các vọng hữu đồng thời trợn tròn mắt. Bọn họ phát hiện, vài cái nói một câu giới giải trí đều sẽ run run lên một đường tai to mặt lớn đồng thời A còng đào yêu. Trợ lý, nói. Đào yêu là gần mấy năm gặp được tân nhân diễn viên để cho người kinh diễm một vị. Gần một tháng quay chụp vất vả, thiếu soái rất tuyệt, nguyện cô nương bị thế giới ôn nhu tương đãi, cãi cọ ầm ĩ các lộ fan chỉ cảm nhận được một câu. Vả mặt tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, 5 phút đồng hồ báo trước phiến, đào yêu xuất hiện 2-3 lần. Thần kỳ chính là, dù cho đại bài tụ tập, lại một chút không ảnh hưởng nàng phong tư. Đương nhiên rồi, nàng tạo hình ở bên trong là nhất đoạt mắt. Rốt cuộc, hắn là chiến bại phương cuối cùng một vị thống soái. Mà mênh mông hoa hạ chỉnh bộ kịch chính là từ lĩnh Nam Chi chiến bắt đầu. Năm đó, chiến bại phương vật tư các phương diện hơn xa với chiến thắng phương. Đào yêu vừa ra chàng ăn mặc mới tinh quân trang thẳng đứng. Dậm quân ủng lạnh một người phó tướng đi ở không có một bóng người hành lang dài thượng. Chỉ cần một cái rất xa bóng dáng. Hoàn toàn nháy mắt hạ gục mặt sau xuyên các loại bố im một đường tai to mặt lớn. Dứt bỏ mặt khác sở hữu không nói. Nàng tạo hình chính là xoái xoái xoái. Không thể nghi ngờ. Một cái 19 tuổi cô nương dẫn đầu xuất hiện ở tai to mặt lớn tụ tập nam nhân diễn chiến tranh. Phiến, thế vai một cái tồn tại cảm 10 phần thanh niên. Này bản thân chính là giới giải trí kỳ tích. Huống hồ, nàng ăn mặc quân trang thẳng anh khí. Dưới vành nón gương mặt kia hoàn toàn có thể dùng phong hoa lỗi lạc. Khó phân nam nữ như vậy từ ngữ đi hình dung. Kia đi đường động tác, đẩy cửa động tác, ngước mắt động tác, thậm chí sắc mặt nhàn nhạt dương mắt ra nói chuyện bộ dáng. Không một không cho nhân tâm thần kích động, nháy mắt trầm mê, bất quá nửa giờ mà thôi. Trên mạng hôm nay trận này phong ba bị đẩy đến nhất sao sao. Các vọng hữu thậm chí không biết đi nơi nào bình luận tương đối hảo. Mênh mông hoa hạ đoàn phim official Weibo hạ, tranh quang giải trí official Weibo hạ, đào yêu trợ lý official Weibo hạ, thanh xuân đoàn phim official Weibo hạ, tràn ngập các loại luận điệu, chuyển phát video bình luận Weibo người sử dụng một đường thẳng tắp tiêu thăng. Trước hết bắt đầu bình luận đều là loại này phong cách. Thiếu soái là đào yêu. Đào yêu là thiếu soái. Vừa rồi còn bị hắc ra phía chân trời cô nương trong nháy mắt tung ra như thế một quả trọng hình. Bom, đây là mênh mông hoa hạ đoàn phim xem bất quá mắt sao. Toàn bộ hành trình vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm video xem xong rồi. Quả thực quá xoái, vô pháp tự kềm chế. Tuy rằng xuất hiện ngắn ngủn mấy chục giây, nhưng là hoàn toàn tô tạc ta một trái tim thiếu nữ. Đào yêu có phải hay không? Từ hôm nay trở đi ngươi là ta nữ thần. Không không không, nam thần, nam thần một liền hướng này lấy dây tính toán lộ diện. Phấn, chỉ nghĩ hỏi nào đó người phen mặt đau không? Bằng không cho các ngươi duy duy đậu nãy cũng thế vai một cái nhất quyết cao thấp. Lại nói tiếp cô nương này cũng liền 19 tuổi. Ân biết năm nay không thể lấy cái ảnh hậu đâu. Này nhất chiêu kiếm đi nét bút nghiêng thật là đến cấp mãn phân. Hoa hạ thế vai giới từ từ dâng lên tân tinh. Thiệt tình nghiêu bức nguyên lai nàng ở Càn Châu chụp mênh mông hoa hạ. Mặc danh mà nhớ tới kia trương bị dơ lên trên cổ ảnh chụp. Khóc chít chít, CP phấn thực hoảng. Cầu hòa hảo cầu giải cậu lương. Không cần, không cần. Một, thiếu soái là đại gia. Phong trong mưa 8 tháng chờ ngươi. Ta muốn cống hiến ra trong cuộc đời xử nữ điện ảnh phiếu. Tiểu tỷ tỷ, không, tiểu ca ca. Ta là đối với ngươi nhất kiến trung tình manh tân, trợ lý đại đại cầu truyền đạt. Sau tới, bình luận khu nhiều này đó phong cách, tai to mặt lớn liên hợp phát ra tiếng. Cô nương này kỹ thuật diễn hẳn là không lời gì để nói, Âu Dương gia gen quá cường đại. Này nơi nào là tiểu công chúa ai? Đây là Âu Dương thiếu soái. Mặc danh mà cảm thấy nàng hảo nhận người đau ai, hừ. Ôm đi u ly yêu yêu cũng chiều nào đó người phấn phun một ngụm nước miếng, đào yêu trợ lý đã không? Thể thỏa mãn ta, chỉ nghĩ nói, cầu nam thần khai Weibo, muốn nhìn rộng lượng vốn riêng chiếu, 360 độ vô góc chết cái loại này, nói. Cô nương này kỳ thật cũng không có gì tài nguyên. Hoàng Quý Phi lúc sau liền đã phát một tổ phố chụp. Liền cái quảng cáo cũng chưa tiếp. Cảm giác vẫn luôn là các loại người cọ nhân ra nhiệt độ còn phản hắc một phen. Đau lòng. Đau lòng 10.086 đào yêu nhìn một hồi lâu. Phát hiện trên mạng rất nhiều người bởi vì nàng ở báo trước phiến 2-3 cái ngắn ngủn lộ diện. Đột nhiên bắt đầu các loại đau lòng nàng. Buông ra con chuột, nàng nội tâm, ngoặc kép. Cũng đúng lúc này, nàng điện thoại đột nhiên vang lên. Trình Mục nói Ngô Thúc xe đã ngừng ở người rảnh rỗi cư số 9 viện ngoại. Làm nàng ngồi xe đến Hải Đường Viên. Cùng nhau cấp hứa cả đời ăn sinh nhật. Này lý do, đào yêu vô pháp cự tuyệt. Dù sao cũng nhàn rỗi. Trước đó không biết, nàng cũng không chuẩn bị lễ vật. Rối rắm một lát, đổi hảo quần áo lúc sau. Nàng làm trong nhà nghề làm vườn sư giúp đỡ làm một cái tiểu hoa rổ sách theo. Trình Mục còn ở dưỡng thương. nàng lại mang theo chút trái cây cùng dinh dưỡng phẩm money. 5 giờ, Hải Đường Viên, Đào Yêu xuống xe hướng trong phòng đi. Môn bị người từ bên trong mở ra. Một cái ăn mặc màu xám nhạt chức nghiệp bộ váy nữ nhân lộ ra gương mặt tươi cười. Gọi, Âu Dương tiểu thư tới, Đào Yêu. Ngài là, nữ nhân tuổi hẳn là so Trình Mục lớn hơn một chút. Nhìn hết sức giỏi giang, ta là trong nhà mới tới quản gia. Lý Tương Quế, Đào Yêu, ngoặc kép, như thế tuổi trẻ nữ quản gia thật sự là lần đầu tiên thấy. Nàng cười gật gật đầu, gọi Lý Tỷ, khom lưng thay đổi giày, hỏi nàng, cả đời đâu, tiểu nha đầu cùng Từ Đông đi phụ cận công viên trò chơi. Còn không có trở về, Nga, Trình tiên sinh ở lầu 3 thư phòng, đã biết Đào Yêu chiều nàng. Cười cười, nâng bước lên lâu đi, nàng cùng Trình Mục không sai biệt lắm 3 ngày không gặp. Đào cũng không dùng mình, hai người ngẫu nhiên phát uy chat gọi điện thoại nói vài câu. Rất bình đạm money ngày đó sự nàng không đề, Trình Mục cũng liền không đề. Nàng trong lòng có điểm khí, đem hắn uy chat danh sửa lại rất nhiều lần. Cuối cùng biến thành âm tình bất định Trình gia nhị thúc dù sao. Trình Mục tính tình thật sự không được tốt lắm money miên man suy nghĩ. Đào Yêu vào thư phòng, thấy kệ sách biên nam nhân. Trình Mục đem một quyển sách nhét vào kệ sách, ngước mắt thấy nàng càng đi càng gần. Ánh mắt rất sâu, coi như không chớp mắt. Như thế nào không? Đào Yêu nói nửa câu, đột nhiên bị hắn một tay ủng tiến trong lòng ngực. Trình Mục môi mỏng ma ở nàng trên lỗ tai, trượt lại buộc chặt cánh tay, thấp giọng nói. Thật là sợ ngươi tính tình này, suốt 3 ngày, không hiểu được đến xem ta, lời nói ngoài lề vé thắng có thể chịu hoán cậu lương. Mắt lé cười, gạch chéo ngược, mũ o mũ, tương đương cầu phiếu anh, muốn nhìn nhị ra cùng người không giống nhau thông báo sao. Function, E-T-R-N-C-H-O, Function A. E T R N for R bằng N bằng 0 x cộng y chấm S U B S T A T 2 0 T cộng bằng 2 T 1 và S chấm S A I F bằng mail tô cộng A S chấm S A I F T cộng O len cách E for C bằng E Kerry Selectoro gạch dưới cf gạch dưới email gạch dưới n bằng 0 n hết chương.